Chương 2288 tối cường thăng cấp hệ thống. Bồi tội. Chương 2299, bồi tội ghê ha ha ha, ghê ha ha ha, ghê ha ha ha, từng đạo hưng phấn tiếng cười lớn truyền tới, Dũng Trường Phong hăng hái, tỏ rõ vẻ gió xuân, trong ánh mắt càng là lộ ra một loại xem thường tất cả vẻ mặt, ngày đột phá rồi. Cuối cùng vượt qua. Thất phẩm. Hiện tại ta thuộc luyện đan đã tới thất phẩm. Ha ha ha, không nói ra được hưng phấn, hai tên đan đồng lập tức quỳ trên mặt đất, nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ, vấn đỉnh thất phẩm luyện đan sư. Hảo hảo được. Hai người các ngươi có thưởng. Dũng Trường Phong cười lên, thất phẩm luyện đan sư, coi như là toàn bộ triệu quốc cũng không có mấy cái, lục phẩm đến thất phẩm là một cái khe, hiện tại hắn đột phá, hắn thân phận hoàn toàn khác nhau, hiện tại, coi như hắn không đi cầu, sợ triệu gia cũng sẽ tìm đến hắn, thất phẩm luyện đan sư phi thường ít ỏi. Coi như là triệu quốc bên trong đệ nhất tông cửa Vô Cực Tông cũng chỉ có hai tên thất phẩm luyện đan sư, hơn nữa đều là trăm tuổi cao tuổi ông lão, rất ít luyện đan mà hắn bất quá hơn 60 tuổi, chỉ cần lại cho hắn đầy đủ tài nguyên, thời gian nói không chắc có thể trở thành là bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm luyện đan sư bể nghệ thiên hạ tồn tại. Sư phụ, thiếu tông chủ còn ở bên ngoài. Đan đồng hơi nói rằng, Dũng Trường Phong nở nụ cười, nói, ị ha ha ha. Ngày hôm nay có thể đột phá thất phẩm. Vẫn đúng là muốn cảm tạ một thoáng nàng. Nếu không là Dịch Hữu Dung xuất hiện để hắn tâm tình phát sinh có chút biến hóa, hắn vẫn đúng là không nhất định có thể đột phá. Phải biết hắn ở lục phẩm cảnh giới đã ngưng lại thời gian 10 năm, hắn đã từng cho rằng cả đời này cũng không cách nào lại đột phá, cho nên mới phải mưu cầu quốc sư vị trí, muốn lợi dụng triệu gia hoàng khí mở ra chỗ đột phá. Không nghĩ tới hôm nay đột phá rồi. Một gã khác đang đồng nói, rồi liền để nàng nhiều hơn nữa chờ chút. Trước đây nhìn nàng thần khí dáng vẻ, không đem sư phụ để ở trong mắt, hiện tại thất phẩm luyện đan sư coi như nàng Dịch Hữu Dung cũng đến quỳ nịnh bợ. Dũng Trường Phong cười cợt, ngày đợi như thế lâu dài được rồi, chúng ta đi xem vị này tuổi trẻ tài cao thiếu tông chủ là vì sao mà tới. Đi. Lập tức Dũng Trường Phong nhanh chân đi ra đan phòng, nếu như không có đột phá, hắn sẽ làm Dịch Hữu Dung tiếp tục chờ xuống, bất quá, hiện tại hắn đột phá thất phẩm. Hắn hiện tại hận không thể lập tức xuất hiện ở Dịch Hữu Dung trước đắc ý một phen. Luyện đan viện đại môn mở ra, Dịch Hữu Dung xoay người nhìn đi ra Dũng Trường Phong, lập tức nói, để chúc mừng Dũng trưởng lão đột phá thất phẩm cảnh giới, trở thành luyện đan tông sư. Lục phẩm chỉ có thể xưng là bậc thầy luyện đan, thế nhưng truyền cua tui dốc nét thất phẩm chính là luyện đan tông sư, hai loại hoàn toàn khái niệm bất đồng. Dũng Trường Phong sắc mặt không che giấu nổi vẻ đắc ý, nói, để thiếu tông chủ, ngươi sao vậy đến rồi? Ngươi sẽ không biết ta ngày hôm nay đột phá thất phẩm, trước giờ tới chúc mừng ta chứ? Trong lời nói có chút quái gở, trong ánh mắt mang theo trêu tức vẻ khinh thường, Dịch Hữu Dung bên người nữ tỳ cũng nhìn ra được, lôi kéo Dịch Hữu Dung cánh tay, thấp giọng nói, "Về thiếu tông chủ, chúng ta hay là đi thôi." Dịch Hữu Dung không để ý đến, nhìn đứng trên bậc thang cũng không có đi xuống Dũng Trường Phong, nói, "Nghe Dũng trưởng lão thiên phú dị bẩm, đột phá thất phẩm chỉ có điều là chuyện sớm hay muộn, cho nên ta tới nơi này là vì luyện đan tỷ thí sự tình." Lục phẩm Long Phi đều không phải là đối thủ, hiện tại Dũng Trường Phong càng là đột phá thất phẩm, trở thành luyện đan tông sư, Long Phi thì càng thêm không phải là đối thủ, nhất định phải thua. Dũng Trường Phong cố ý đứng trên bậc thang, hắn hiện tại là luyện đan tông sư, đừng nói là Dịch Hữu Dung coi như là cha của nàng Dịch Lưu Tiên cũng phải đối với hắn một mực cung kính, hơn nữa, đây chính là hắn tư thái hơn người một bậc, Dũng Trường Phong nói, so với là luyện đan tỷ thí, là luyện đan đổ mệnh. Chuyện này còn có cái gì dễ thương lượng? Dịch Hữu Dung nói, đại trưởng lão, hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi hài tử, hắn làm sao biết cái gì gọi luyện đan à, bất quá nói nhất thời lời vô ích, ngươi xem, không chờ Dịch Hữu Dung nói xong, Dũng Trường Phong trực tiếp ngắt lời nói, lời vô ích. Hừ, giết chết bốn tên tinh anh đường đệ tử cũng đi lời vô ích. Cắt ngang cánh tay của ta cũng là lời vô ích. Hơn nữa còn lời thề son sắt muốn mạng của ta, cái này cũng là lời vô ích. Dịch Hữu Dung mi tâm căng thẳng, nói, ê quan với những này ta sẽ phạt nặng hắn, nhất định sẽ cho ngươi cái thỏa mãn phúc đáp. Dũng Trường Phong cười nói, ê ta vừa ý nhất phúc đáp chính là muốn hắn chết. Dịch Hữu Dung mi tâm lại quấn rồi một phần, nói, ê đại trưởng lão, hắn võ tu tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian từ luyện thể đến hiện tại luyện huyết bát phẩm, lại cho hắn một chút thời gian, đến thời điểm đi tham gia Thiên Tông yến nhất định sẽ vì là Huyền Nguyệt Tông làm vẻ vang. Có thể hay không vì là Huyền Nguyệt Tông đại cục suy tính một chút. Dũng Trường Phong nói, cái ta hiện tại chính là vì Huyền Nguyệt Tông đại cục cân nhắc, mối họa như vậy sớm một ngày thanh trừ, Huyền Nguyệt Tông liền sớm một chút sống yên ổn, ngươi nhìn từ khi hắn tiến vào Huyền Nguyệt Tông phát sinh bao nhiêu sự tình. người này nhất định phải diệt trừ. Ngôn ngữ rất kiên quyết đối với Long Phi hắn là hận thấu xương. Dịch Hữu Dung nhẹ nhàng phun ra một hơi, nói, Ê đại trưởng lão, nếu như hắn mạo phạm ngươi, ta đồng ý dẫn hắn thế ngươi bồi tội. Tiếng nói vừa dứt, Duẩn Trường Phong vẻ mặt cả kinh, chu vi mấy tên đệ tử sắc mặt đều là hơi chấn động một cái, thiếu tông chủ bồi tội, này có thể không phải chuyện bình thường. Nữ tỳ lập tức kéo Dịch Hữu Dung, nói, Ê thiếu tông chủ, không thể. Duẩn Trường Phong trong lòng vạn phần đắc ý, nói, Ê bồi tội. Dịch Hữu Dung khom lưng khom người, nói, Ê đại trưởng lão, xin lỗi. Ha ha ha, Duẩn Trường Phong lập tức cười to lên, cực kỳ đắc ý, nhìn Dịch Hữu Dung cho mình cúc cung, đây là cỡ nào vui sướng, quá sảng khoái, hắn nằm mộng cũng muốn thời khắc này, bất quá, Duẩn Trường Phong tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, tần tần quát lên, lại bồi tội liền xong việc sao? Bồi tội ta sẽ tha thứ sao? Hừ, không như vậy đơn giản. Duẩn Trường Phong trong lòng sảng khoái vô cùng, thế nhưng Long Phi mệnh hắn là nhất định phải, tuyệt đối không thể để cho hắn ở có cơ hội uy hiếp đến mình, âu yếm địa giai thần binh Phương Thiên Đạo ấn phá hủy, mình nhiều lần đều suýt chút nữa chết rồi, như vậy mầm họa hắn tuyệt đối sẽ không lại lưu lại. Ngay khi Duẩn Trường Phong lúc nói chuyện, Dịch Hữu Dung trên tay phải đột nhiên chìm xuống, y vu. Huyền Nguyệt Minh Luân thả ra ngoài, Duẩn Trường Phong sắc mặt chấn động, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Chu vi mấy tên đệ tử cũng đều lộ ra ý sợ hãi, Huyền Nguyệt Minh Luân cực kỳ hung hãn, thiên giai thần binh, không phải là đùa giỡn, toàn bộ đan các người cộng lại e sợ đều không phải là đối thủ. Lúc này, Dịch Hữu Dung đưa tay trên Huyền Nguyệt Minh Luân lấy xuống, nói, để hắn phá hủy ngươi Phương Thiên Đạo ấn, ta dùng Huyền Nguyệt Minh Luân cho ngươi bồi tội. Duẩn Trường Phong hai mắt chìm xuống, nhìn chòng chọc vào Dịch Hữu Dung trong tay Huyền Nguyệt Minh Luân, trong ánh mắt lóe tinh mang, lộ ra thần sắc tham lam. Huyền Nguyệt Minh Luân, trấn tông chí bảo à, đây là Dịch Hữu Dung ở 18 tuổi năm ấy đột phá cảnh giới kim đan, Dịch Lưu Tiên tự mình khen thưởng cho nàng. Có thể nói, Huyền Nguyệt Minh Luân là Dịch Hữu Dung yêu mến nhất đồ vật, đồng thời nó còn có một cái khác thuyết pháp, chính là tông chủ thân phận.